Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, chân thọt lão nhân hạ. Theo hình ảnh phát ra, Trương Khánh đám người đều tại nhìn xem, bất quá nhưng có chút nghi hoặc, họa diện có một cái lão nhân tại dư lăng cùng tình nhân sau lưng. Nhưng là, cái này lão nhân nhìn rất phổ thông. Liền là quán rượu nhân viên quét dọn a. Bất quá, đoạn thứ nhất video rất nhanh sau khi kết thúc, Lưu Hy điều ra đoạn thứ hai video. Đoạn thứ hai video là Điền Vũ cùng Diệp Phong hai người từ đại sảnh tiến vào thang máy hình tượng. Đoạn video này một phóng xuất, làm lão nhân lần nữa xuất hiện ở trong hình thời điểm. Trương Khánh đám người nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn lên video. Theo vài đoạn lấy ra video bị phát đi ra, Trương Khánh đám người, từ ban đầu nghi hoặc, đến phía sau nghiêm túc, lại đến phía sau nghi hoặc, tâm tình đã trải qua mấy loại biến hóa, nhưng là, bọn hắn ai đều không có mở miệng. Từ mấy ngày nay tiếp xúc đến xem, Lộ Cảnh Dương không thể nào là một cái bắn tên không đích người. Tất nhiên hắn đem những video này truyền bá phóng xuất. Tự nhiên có thâm ý, đồng thời, lại nhìn video thời điểm, mấy người ánh mắt cũng không tự chủ được thỉnh thoảng liếc về phía thả ở trên mặt bàn phần kia hồ. Sơ, video phát ra hoàn tất, tại Trương Khánh đám người có một thứ đại khái hình ảnh về sau. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía bên cạnh Lưu Hy, mở miệng, Lưu Hy, đem dư số 2 video. Hòa Điền số 2 video đơn độc điều đi ra. Trước phát ra dư số 2 video. Vâng, thủ lĩnh, Lưu Hy thao tác. Sau đó, trong TV bắt đầu phát ra. Dư lăng hai người cùng chân thọt lão nhân ra thang máy hình tượng. Một mực về sau tiếp tục phát ra. Mà theo hình ảnh phát ra, Lộ Cảnh Dương cũng mở miệng. Các vị, họa diện. Là 216 án kiện đệ nhất danh người chết dư lăng cùng kỳ tình phu tiến vào tửu điếm về sau. Đến mướn phòng gian phòng tầng lầu hình tượng, mà sau lưng lão nhân, nhìn xem giả, hẳn là quán rượu nhân viên quét dọn. Nhưng là, chúng ta tại Phỉ Á tửu điếm cung cấp viên chức tin tức bên trên. Cũng không có người này tin tức. Mặt khác, các vị mời chú ý, Lộ Cảnh Dương nói xong. Đồng thời đối Lưu Hy ra hiệu thả chậm phát ra tốc độ. Lưu Hy thao tác về sau, hình ảnh theo dõi bị thả chậm gấp bội. Các vị mời nhìn, từ hồ hầm mặt mũi chúng ta có thể nhìn thấy. Vị này lão nhân tiến lên tốc độ rất chậm, cùng dư lăng hai người không sai biệt lắm đồng thời đi ra. Nhưng là bất quá vài giây đồng hồ, liền kéo ra mấy thước cự ly. Mặt khác, từ lão nhân đi bộ động tác đến xem, vị này lão nhân chân trái có nhỏ nhẹ tàn tật, tại Lộ Cảnh Dương dưới sự chỉ dẫn, trước đó không có phát hiện lần này tình huống Trương Khánh đám người. Cũng phát hiện vấn đề này, phát hiện cái vấn đề này thời điểm, Trương Khánh đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên bàn hồ sơ. Hồ sơ bên trong điều tra ghi chép, bọn hắn đều có nhìn, cũng nhớ kỹ. Hồ sơ bên trong ghi chép, hung thủ hẳn là bị thương, đồng thời chảy xuống huyết tích. Chỉ bất quá, người này huyết dịch hàng mẫu, tại đã có trong kho số liệu, cũng không có ghi chép. Đồng thời, bệnh viện phụ cận các loại điều tra, cũng không có phát hiện có thể người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương không có nói hồ sơ bên trong ghi chép, mà là ngược lại để Lưu Hy. Đem trước đó xử lý qua đoạn bình phong hình ảnh thả ra. Dựa theo trật tự lập, các vị, những hình này đều là vị này chân thọt lão nhân đang cùng theo người bị hại sau khi tiến vào thang máy bộ mặt cùng cổ ở giữa bộ vị screenshot. Từ những hình này bên trên, chúng ta không khó nhìn ra lão nhân trong thang máy, bao quát từ thang máy đi ra thời điểm, có kiềm chế tức giận dấu hiệu. Mà cái này mấy chương là chân thọt lão nhân tại từ tầng tiếp theo khách phòng sau khi tiến vào thang máy cùng rời đi trước tửu điếm tiến vào yết bậc thang về sau. Đoạn Bình Phong xuống, mọi người xem, tại hạ một tầng chờ đợi gần hơn một giờ về sau. Lão nhân tiến vào thang máy, trở về trên lầu lúc, bộ mặt cùng cổ gặp biểu hiện, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phải biết, tại lão nhân từ lầu hạ xuống thời điểm, hắn vẫn còn một loại hư hư thực thực tức giận tình huống. Lộ trưởng phòng, ngươi ý là, hoài nghi cái này chân thọt lão nhân, cùng hung thủ có quan hệ, thậm chí bản thân liền là hung thủ. Trương Khánh nghe được như thế, rốt cục mở miệng, hỏi cái thứ nhất vấn đề. Rõ, Lộ Cảnh Dương kiên định hồi đáp, vị này chân thọt lão nhân, tại Dư Lăng cùng Điền Vũ tiến vào bậc thang lúc, đều đi vào theo. Đồng thời hư hư thực thực tức giận bộ dáng, đây là không có che giấu, có thể thấy đến, phía sau biến hóa, mọi người cũng đều thấy được, những cái này hiện tượng tổng hợp đến cùng một chỗ, chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi, vị này trước mắt còn không biết tên họ chân thọt lão nhân, cùng 216 án kiện rất, nhưng có thể có liên hệ, nhưng là, Lộ trưởng phòng. Người trước đó nói qua, hung thủ dáng người hẳn là tương đối khôi ngô, mà chúng ta cũng đồng ý cái quan điểm này. Dù sao, nếu như không có khôi ngô dáng người, không có đầy đủ khí lực, là rất không có khả năng ngăn chặn làm ra liều chết phản kháng người bị hại. Kinh thành cục thành, phố 3 chi đội trưởng, cũng mở miệng đưa ra bản thân nghi hoặc, cho nên, ta cho rằng, tên này chân thọt lão nhân, hẳn là người hiềm nghi một trong, mà hắn hẳn là còn có một tên đồng bạn. Chân thọt lão nhân phụ trách tìm mục tiêu, thậm chí trước khống chế mục tiêu, mà đồng bạn của hắn thì tới tửu điếm, đem người tiếp đi, sau đó đợi đến vãn bên trên, lại tiến về chọn gây án hiện trường, sát hại người bị hại. Lộ Cảnh Dương lấy kiên định ngữ khí tự thuật, mà cái này cũng có thể giải thích thông, chân thọt lão nhân trước sau cảm xúc biến hóa, cùng một mình rời đi quán rượu điểm đáng ngờ. Trương Khánh đám người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách, sắc mặt càng là đỏ lên, bởi vì phía trước những video này đều là do điện tử tổ kỹ thuật tiến hành kiểm tra, nhưng là hắn thủ hạ người thế mà không có phát hiện vấn đề này, đem tên này có trọng đại đối tượng hiềm nghi người cho không để ý đến, dẫn đến bọn hắn làm nhiều ngày như vậy không công. Điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách bờ môi khẽ nhúc nhích, chính chuẩn bị mở miệng, nhưng là Trương Khánh cũng đã vượt lên trước một bước. Các vị, Đồng Châu khu vụ án này chính là ta phát hiện một vấn đề này nguyên nhân dẫn đến. Ta tại xem xét hồ sơ thời điểm, phát hiện hung thủ bị thương ghi chép. Đồng thời, căn cứ lúc ấy hiện trường điều tra cùng nhân viên nghiệm thi báo cáo, hung thủ bị thương bộ vị, rất có thể là đầu, hoặc là bắp chân bộ vị. Đây là căn cứ thấp rơi vào hiện trường huyết tích làm ra suy đoán. Mà sở dĩ sẽ có hai cái kết luận, thì là bởi vì đầu bị thương là căn cứ vào hung thủ nằm sấp nằm trên mặt đất, khống chế người bị hại lấy được kết luận, mà thấy nhỏ chân vị bị thương thì là căn cứ hung thủ lúc ấy có thể là đứng thẳng tình huống mà cho ra kết luận. Vừa vặn, ta trước đó sáng lên mắt thấy đến video thời điểm, thật tốt, phát hiện tên này lão nhân chân thọt vấn đề, nhưng là chuyện này, ta lúc ấy cũng không có để ý. Mà lại tên này nhân viên quét dọn, ở trước đó từ tửu điếm bên kia lấy được tin tức bên trong, ta cũng biết, bất quá, không biết cái gì nguyên nhân, tại lần trước tửu điếm cung cấp viên chức trong danh sách, cũng không có phát hiện thiếp, đây cũng là Lộ Cảnh Dương lúc ấy bỏ qua tên lão giả này nguyên nhân. Lúc ấy điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách xem xét video, mà lại bởi vì video khá nhiều, Lộ Cảnh Dương cũng không có thời gian từng cái đi xem, chỉ là đi lại lung lay vài lần, thấy cũng không toàn. Mà lại Lộ Cảnh Dương cảm thấy lấy điện tử tổ kỹ thuật người, cường đại nhân lực phối chuẩn bị, hẳn là sẽ không xuất hiện sơ hở. Mà trên thực tế, cũng không phải bọn hắn cố ý sơ hở, mà là lão giả biểu hiện đều phi thường bình thường, ngoại trừ bí ẩn bộ mặt biểu lộ bên ngoài, nhưng là bởi vì thang máy nội thị nhiều lần quay chụp góc độ cùng lão giả đứng yên vị trí, nếu như không phải hắn có nhìn rõ mọi việc năng lực, tăng thêm trọng điểm xem xét, cũng không phát hiện được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.